Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1590 Bích Trời Cao mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Nam Cung Uyển như tưởng tượng, là đạo lý này. Chẳng qua, ta còn nhớ rõ phía trước Tam Nương viết thư lại đây nói, nàng không tính toán nên hài tử đại làm tắm 3 ngày cùng trăng tròn rượu, tính toán đến trăm ngày thời điểm hơi chút làm một chút, mấy ngày nay là Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi trăm ngày, hiện tại ra như vậy một tử sự, chỉ sợ này trăm ngày cũng sẽ không làm. Thái hậu nương nương cũng đi theo thở dài, Tam Nương là cách minh lý lẽ, lúc này khẳng định sẽ không đề chuyện này, chỉ là này Tuyền Châu thành ra cướp biển việc này, chúng ta đưa quá khứ đồ vật sợ là không thể tới rồi. Bởi vì quý phi dạ tính toán làm trăm ngày, bọn họ những người này cũng đem trường mệnh khóa này đó cấp hài tử đồ vật nhờ người đưa qua đi, tính toán là ở trăm ngày thời điểm đưa đến, ai biết người định không bằng trời định, này nếu như bị trở ở lộ. Sợ là thật sự không có biện pháp kịp thời tới rồi. Này hai hài tử đi theo bọn họ ở Tuyền Châu thật là chịu khổ. Thái hậu nương nương than một tiếng. Bất quá nàng cũng nói không nên lời cái gì, nếu là lúc trước quý phi giả lưu tại Vân Kinh hảo lời này tới, rốt cuộc nhân gia mới là hai vợ chồng, quý phi giả ở Vân Kinh thành cũng không nhiều ít thân nhân ở, nàng tự nhiên là muốn đi theo Mạnh Sơ Đông. Ta nhưng thật ra nghe nói Tam Nương kia đại tẩu đem nàng một cái chất nữ nhi đưa đến Tam Nương bên kia, nàng đại tẩu đại nhi tử cũng chuẩn bị muốn đính hôn, đến lúc đó Tam Nương hài tử cũng lớn, nói không chừng sẽ trở lại Vân Kinh tới một chuyến. Thái hậu nương nương gật gật đầu, nghe nói nàng cái kia chất nhi là nàng một tay đề bạt lên, hiện tại ở nàng cái kia bốn mùa cẩm chức phường làm việc có phải hay không? Quản nàng bốn mùa cẩm ở cùng châu cái kia chức phường đâu? Như thế có tiền đồ, đến lúc đó Tam Nương nếu là trở về nói không chừng sẽ đem hài tử cùng nhau mang lại đây, đến lúc đó cần phải nhìn một cách nàng hài tử. Nam Cung Uyển như nhấp môi cười, mẫu hậu, nếu là có thể nói, nhi thần đảo tưởng. Thái hậu nương nương lắc đầu, này ngươi vẫn là đừng nghĩ, con cháu đều có con cháu phúc. Về sau Tam Nương khẳng định là phải về Vân Kinh, đến lúc đó mấy cái hài tử ở bên nhau lớn lên, nếu là chính mình xem vừa mắt cũng hảo, nếu là cho nhau xem bất quá mắt, miễn cưỡng ghé vào cùng nhau cũng không vui. Hơn nữa ngươi nhìn Tam Nương kia bộ dáng, dưỡng ra tới hài tử tất nhiên tùy nàng chính mình, này trong hoàng cung câu thúc có rất nhiều, nàng nhạc không vui đem hài tử đưa đến cung tới vẫn là cái vấn đề đâu. Thái hậu nương nương còn có một chút không nói, chính là Hiên Viên Triệt hiện tại không nạp phi đó là chính mình giữ mình chính, Nam Cung Uyển như chính mình là cái có thể sinh, nàng cái này đương mẫu hậu cũng không nghĩ hậu cung đương một đám oanh oanh yến yến trướng khí mù mịt, nhưng là về sau chờ đến cảnh ca nhi thời điểm đó là ai cũng nói không chừng. Quý phi giả tính cách nàng nếu có thể thấy qua đi loại chuyện này quái. Nam Cung Uyển như tưởng tượng cũng là, duỗi tay xoa xoa chính mình bụng, mẫu hậu, này một thai ta đảo tưởng là cái nữ nhi chi kỷ chút. Thái hậu nương nương ánh mắt mềm nhũn, đây là ngươi cùng Triệt Nhi sự tình, ai ra cũng mặc kệ, sinh nhi sinh nữ đó là các ngươi chính mình nhọc lòng, ai ra tuổi lớn, không thao cái này tâm. Nhìn Nam Cung Uyển như kia bộ dáng, Thái hậu nương nương cười mắng. Ngươi như thế nào cũng phải nhìn chằm chằm Tam Nương hài tử đâu. Kia không phải Tam Nương sẽ giáo hài tử sao? Ngươi xem cảnh ca nhi đi theo nàng thời gian cũng không nhiều lắm, đến bây giờ còn thường thường trong miệng nhắc mãi gì, hơn nữa nàng giáo cảnh ca nhi vài thứ kia, ngươi xem cảnh ca nhi chính là chưa bao giờ sẽ quên. Kia nàng dạy ra nhi nữ, nhất định là cực kỳ xuất sắc, nhi thần có thể không vướng bận sao? Thái hậu nương nương nghe xong thẳng lắc đầu, nàng cái này con dâu còn có nàng nữ nhi đều là trong bụng hài tử còn không có xuất thế, tưởng đem quý phi dạ trong nhà kia hai đứa nhỏ định ra tới thật là không biết nên nói cái gì hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1591 Bích Trời Cao mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cũng không biết nói Vân Kinh còn có người nhớ thương nàng hài tử, nàng đang ở vì hai đứa nhỏ trăm ngày bận rộn, mau chóng Mạnh Sơ Đông không ở nhà. Quý phi dạ cũng không hy vọng Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm trăm ngày quá mức bình đạm. Xem như vô cùng đơn giản ra yến, quý phi dạ cũng hận không thể làm ra quốc yến tư thế tới. Đầu tiên là thực đơn, trong phòng bếp căn cứ đương thời thái sắc nghĩ cái thực đơn ra tới. Quý phi dạ nhìn lúc sau liền làm Hồng Hạnh đi phiên phiên kho hàng theo sau ở mặt thêm vài món thức ăn. Hồng Hạnh nhìn thực đơn tân thêm Phật khiêu tường chờ, chủ tử, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư lại ăn không, chúng ta dùng đến như vậy sao? Bọn họ ăn không chúng ta thế bọn họ ăn a, không nhà chúng ta người ngồi ở cùng nhau ăn một đốn sao? Cũng sẽ không tiêu phí nhiều ít, ngươi đây là đau lòng. Quý phi giả cười nhìn về phía Hồng Hạnh. Hồng Hạnh vội vàng lắc đầu, này không phải lão gia bọn họ còn ở Tuyền Châu thành sao? Nghe nói cướp biển còn ở mơ ước chúng ta Tuyền Châu đâu, cũng không biết lão gia bọn họ khi nào mới có thể trở về. Quý phi dạ nghe được Hồng Hạnh nhắc tới Mạnh Sơ Đông cũng là than nhẹ một tiếng, vốn dĩ cho rằng tới Hoa Đô huyện chỉ cần chuyên tâm phát triển hảo, không nghĩ tới còn có nhiều chuyện như vậy chờ hắn, thật là tới nơi nào đều không thể an tâm a. Chủ tử, chúng ta phủ người nhưng đều vì chúng ta lão gia mà cảm thấy kiêu ngạo đâu, này cũng chỉ có chúng ta lão gia có thể làm được như vậy. Giác quan đương hảo, phán án tu lộ đồng ruộng tăng gia sản xuất cái nào đều không lầm, lãnh binh đánh giặc cũng đúng, đem cướp biển 4.000 nhiều người toàn diệt đâu. Mạnh Sơ Đông đem cướp biển toàn quân hủy diệt tin tức đã truyền tới Hoa Đô huyện, một đêm kia tình thế là giấu không được, thực mau tin tức từ Tuyền Châu thành truyền ra tới. Đào Trinh bị mọi người quỳ bái thời điểm, Mạnh Sơ Đông tồn tại cảm cũng không nhỏ, chỉ là Mạnh Sơ Đông mang theo 3.000 người đem cướp biển 4.000 nhiều người toàn quân hủy diệt, nghiệp lớn quân đội chỉ tử vong không đến 1.000 người, cũng đủ bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Quý phi dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số việc, không người lạc vào trong cảnh thời điểm, nàng cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ như vậy lo lắng. Một lần Mạnh Sơ Đông lãnh binh tác chiến thời điểm, có lẽ là nàng bản thân mỗi ngày cũng là dốc hết sức lực, thả nghiệp lớn ở vào phong vũ phiêu diêu thời điểm, nàng tâm thượng cảm thấy, có Minh Tuyết Hà đi theo Mạnh Sơ Đông bên người, hắn bất quá là đi Triệu Trấn bên kia thử rèn luyện chính mình, cảm thủ cũng không minh xác. Lúc này đây, nàng một suốt đêm đều ngồi ở chỗ kia, nghe nơi xa nghiệp lớn quân sĩ cùng cướp biển giao chiến tiếng chém giết rung trời, ánh lửa cơ hồ ánh đỏ non nửa cái không trung, sống hay chết ở kia một khắc trở nên ý nghĩa sâu xa mà rộng lớn. Mà dưới lòng bàn chân này phiến núi sông cùng kia một khắc Mạnh Sơ Đông tướng quý phi dạ không thể không thừa nhận, ở nàng cảm nhận, Mạnh Sơ Đông an nguy càng thêm quan trọng. Chủ tử Hồng Hạnh thật lâu nghe không được quý phi dạ nói chuyện, có chút chần chờ hô một tiếng. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, xua xua tay nói, đi phân phó bếp đi xuống làm đi, Phật khiêu tường muốn chuẩn bị rất nhiều đâu, chỉ là những cái đó hàng khô phao phát muốn vài thiên đi. Nga tốt, ta này đi. Hồng Hạnh vội vàng cầm đơn tử hướng phòng bếp bên kia đi, trong lòng lại ở nói thầm, thấy thế nào nàng chủ tử giống như không rất cao hứng giống nhau. Thúy Lũ vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ, lúc này thấy quý phi dạ mặt lộ vẻ ra một chút mệt mỏi, liền nhẹ giọng trước, chủ tử, muốn hay không uống điểm đậu xanh nấm tuyết canh. Quý phi dạ gật gật đầu tốt, đưa đến bên cạnh kia phòng đi, ta vừa lúc đi xem hài tử. Hào! Thúy Lũ lặng lẽ lui xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1592 bích trời cao mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Đại nhân. Trình Tam vòng qua bàn kia một đống công, đem một cái gỗ đàn hộp phóng tới Mạnh Sơ Đông bên cạnh. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra theo sau nhớ tới là hắn phân phó Trình Tam đi tìm thứ này, làm tốt. Đại nhân muốn đồ vật tuy rằng đặc thù, chính là kia tay nghề tinh vi thợ thủ công vẫn là có thể làm tốt, ta tìm trong thành một nhà cửa hiệu lâu đời cửa hàng bạc đặt làm, đại nhân nhìn xem như thế nào. Nói Trình Tam bắt tay hộp mở ra tới, lộ ra này sự việc tới. Bên trong là một đôi trường mệnh khóa, mặt phân biệt điêu khắc bất đồng hoa văn, một cách là mặt trời mới mọc lên ở phương đông đồ án, một cách là cẩm lý hàm đạm đồ án, vừa lúc hợp Mạnh Sơ Đông một đôi nhi nữ tên. Trừ bỏ hai cái trường mệnh khóa, còn có một khối cực kỳ tinh mỹ tay kính, hình chứng gương tay bính trạm kim lưu bạc, được khảm bích tỷ mã não chờ vật, đặc biệt là mặt trái nơi đó, dùng bích tỷ trang trí ra một đóa tươi đẹp tường vi hoa. Mạnh Sơ Đông còn nhớ rõ Quý Phi Dạ nói qua bích tỷ nhan sắc lại nộn lại đẹp, nhất thích hợp tuổi trẻ cô nương gia, hắn nghĩ Quý Phi Dạ hiện giờ còn không đến 20, như cũ thuộc về tuổi trẻ cô nương gia phạm chủ, liền riêng phân phó người biến thành bộ dáng này. Mạnh Sơ Đông đều lật xem một lần, gật gật đầu đem hộp hợp, lại từ trong lòng ngực móc ra một phần sớm viết tốt tin còn thỉnh Trình tiên sinh giúp ta tìm người đưa đến Hoa Đô huyện đi. Trình Tam nhận lấy, ta nhớ rõ trước đây đại nhân ngươi nói phải cho nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư làm trăm ngày rượu đi. Mạnh Sơ Đông cười khổ một chút, ngươi xem hiện tại tình huống này, ta nơi nào thoát đến khai thân. Trình Tam chần chờ một chút, kỳ thật đại nhân, ngươi nếu là thật sự chạy trở về một ngày cũng không phải không thể, chúng ta cùng Phan đại nhân nói một tiếng hảo, rốt cuộc đối với Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi tới nói, xem như cách đại nhật tử. Hai cái tiểu gia hỏa sinh ra đến bây giờ, tắm ba ngày không làm trăng tròn rượu cũng không có, hiện tại trăm ngày rượu ngươi cái này đương cha cũng không xuất hiện, nhân gia đảo muốn nói ngươi không coi trọng ngươi phu nhân. Mạnh Sơ Đông tức khắc có chút ý động, hắn trong lòng nhanh chóng tính một chút này đó công, chúng ta ngỏ đi nói, vẫn có thể tới ra. Không còn có thể chậm một chút nữa đi, đến buổi chiều trạng vạng đều được, chỉ cần ngày mai sớm phía trước chạy về ra hảo. Sau đó ăn cơm trưa lại chạy tới, vừa lúc có thể tới trễ bên này, tương đương là trì hoãn một ngày. Trình Tam nghe xong thẳng lắc đầu, đại nhân, ngươi như vậy đua. Nghĩ nghĩ, Trình Tam vẫn là quyết định không nói, nếu Mạnh Sơ Đông quyết định phải đi về cấp hai đứa nhỏ làm trăm ngày rượu, hắn vẫn là hảo hảo hiệp trợ Mạnh Sơ Đông đem so chuyện khẩn cấp xử lý xong lại nói. Buổi chiều thời điểm, Đào Trinh lại đây cùng Mạnh Sơ Đông trao đổi phái người Nam Đảo dò hỏi công việc. Nam Đảo khoảng cách Tuyền Châu Thành có một khoảng cách, nếu là thật sự làm người đi Nam Đảo dò hỏi, làm không hảo là một kiện toi mạng sự tình. Hơn nữa đến lúc đó tin tức như thế nào truyền lại cũng là cái vấn đề, Đào Trinh là lại đây cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng, người này tuyển nên như thế nào định vấn đề. Này đi Nam Đảo dò hỏi tiểu đội đội trưởng nhất định phải giỏi về quan sát, hơn nữa có thể căn cứ tình thế bất đồng tới làm ra bất đồng quyết định, đến lúc đó như thế nào đảo lúc sau an bài như thế nào liên hệ tiếp dẫn thuyền dừng lại ở đâu, đều yêu cầu hắn làm ra quyết sách tới. Kia dù sao cũng là mênh mang mặt biển, không phải ở cập bờ địa phương, làm ra quyết sách lúc sau, không có người đi cho hắn đảo chính. Hai người thương lượng một hồi lâu, mới định ra tới một người đội trưởng, một người phó đội trưởng, đều là hai người thập phần xem trọng hai cái binh lính, nếu là lúc này đây thiệt hại ở Nam Đảo, đại khái muốn cho nhân tâm đau chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1593 bích trời cao mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hạm là 3 tháng 18 sinh, năm nay không cái tháng nhuận, cho nên vừa lúc tháng 6 28 cái này nhật tử là trăm ngày. Sáng sớm, Mạnh Trạch náo nhiệt đi lên. Hồng Hạnh mặt mang không khí vui mừng, Quý Phi Dạ phân phó, hôm nay sở hữu đương chỉ không lo giá trị hạ nhân đều có bao lì xì có thể lấy. Lúc này nàng đúng là phải cho đại gia phát bao lì xì. Nhà nàng chủ tử cấp hạ nhân phát bao lì xì đó là chưa bao giờ keo kiệt, như nói lần này đó là mỗi người đều có một lượng bạc bao lì xì đâu. Trên đường đi gặp đến hạ nhân, nhìn đến Hồng Hạnh đều phải nói hai câu cát tường lời nói đơn giản là chúc nhị thiếu gia Tam tiểu thư sống lâu trăm tuổi. Về sau nhị thiếu gia có thể kim bảng đề danh Tam tiểu thư gả hảo nhân gia linh tinh. Hồng Hạnh cũng không để ý, chỉ cần là cát tường lời nói, nàng nghe vui vẻ hảo. Nàng chính đi phía trước viện đi tới, đột nhiên nhìn đến phía trước người gác cổng gã sai vặt hoảng không chọn lộ vọt lại đây, vội vàng kêu chủ uy, ngươi đi đường như thế nào không xem lộ. Kia gã sai vặt ngẩng đầu nhìn đến Hồng Hạnh tức khắc vui vẻ, Hồng Hạnh tỉ tỉ, mau đi nói cho phu nhân, lão gia đã trở lại. Hồng Hạnh sửng sốt, ngươi nói cái gì à, lão gia không phải ở Tuyền Châu Thành vội vàng sao? Ta không nhìn lầm, là lão gia đã trở lại, ta mới vừa cấp lão gia khai môn a, lão gia mã lại đây, ngươi mau đi cấp phu nhân nói một tiếng a. Hồng Hạnh đã ngây dại, bởi vì nàng đã nhìn đến Mạnh Sơ Đông chính đại bước hướng tới nội viện đi tới. Nhất thời nhảy dựng lên, xoay người hướng tới quý phi dạ phòng chạy tới, thuận tiện bắt tay dư lại hồng bao một cổ não ném cho Trần bà bà. Trần bà bà, ngươi đi cấp dư lại người phát bao lì xì, ta muốn đi nói cho chủ tử tin tức tốt. Quý phi dạ đang ở cùng Thúy Lũ, Mạnh Kiều Hạnh cùng nhau cấp hai cái tiểu hoa nhi đổi tân y phục. Này quần áo là sớm làm tốt, dùng chính là vải đỏ, hai cái tiểu hoa nhi như vậy một mặc vào tới, thập phần vui mừng. Ai nha, cái này thời tiết xuyên như vậy nhan sắc, ta nhìn đều thấy bọn họ cảm giác được nhiệt. Tứ thầm thầm, đây là hàn thật thúc thúc bọn họ riêng cấp húc ca nhi cùng hàm tỉ nhi bọn họ dệt ra tới vài dệt, lại mềm lại nhẹ, mặc ở thân cũng thực mát lạnh, như thế nào sẽ nhiệt đâu. Ta nói chính là thị giác. Quý phi dạ cũng cười một chút. Này quần áo là nàng tự mình thế hai đứa nhỏ xuyên, nếu thật sự làm cho bọn họ bị tội, nàng là trăm triệu không chịu làm cho bọn họ xuyên. Chủ tử! Chủ tử! Quý phi dạ ngẩng đầu, không phải làm ngươi phát bao lì xì đi sao? Như thế nào như vậy cấp? Tới uống miếng nước hào hào nói. Hồng Hạnh liều mạng lắc đầu, chủ tử, lão gia đã trở lại. Ngươi nói ai? Mạnh Sơ Đông bước chân không có Hồng Hạnh chậm nhiều ít, ở Hồng Hạnh nói xong lúc sau, hắn đã đi vào phòng, ôn thanh hô một tiếng tam nương. Mạnh Kiều Hạnh chạy nhanh đứng lên, mới hô một tiếng tứ thúc, nhìn đến quý phi dạ cúi đầu, giơ tay tựa hồ lau một chút đôi mắt, liền chặn lại nói ta đây đi xem phòng bếp bên kia chuẩn bị thế nào. Thúy Lũ đã muốn chạy tới Hồng Hạnh bên người, lôi kéo nàng ốm tay áo. Hồng Hạnh lúc này minh bạch lại đây, liền đi theo Thúy Lũ tay chân nhẹ nhàng rời đi. Tức khắc trong phòng chỉ còn lại có Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ, còn có hai cái gì cũng không biết Nai Hoa Hoa. Ai nha, chúng ta nên đem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư cũng cùng nhau ôm ra tới. Đứng ở trong viện, Hồng Hạnh đột nhiên vỗ đùi nói. Thúy Lũ liếc nàng liếc mắt một cái. Bằng không nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đột nhiên khóc lên quấy rầy tới rồi chủ tử cùng lão gia làm sao bây giờ. Ngươi gặp qua nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đã khóc vài lần. Ai? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1594 bích trời cao mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Tam nương. Mạnh Sơ Đông đi đến quý phi dạ bên người, không dám trực tiếp ngồi xuống, chỉ là thoáng lùn thân mình, lại nhẹ nhàng hô một tiếng. Quý phi dạ ngẩng đầu, vừa lúc đâm tiến Mạnh Sơ Đông con ngươi kia một đôi mắt che kín hồng tơ máu, trước mắt một mảnh dày đặc thanh hắc, hiển nhiên là hồi lâu đều chưa từng nghỉ ngơi tốt. Quý phi dạ giơ tay muốn đi lau đôi mắt, bị Mạnh Sơ Đông cầm tay nàng theo sau mí mắt hơi hơi ấm áp, quý phi dạ theo bản năng đóng đôi mắt. Nguyên lai là Mạnh Sơ Đông cúi đầu đem nàng trước mắt kia một giọt nước mắt thân rớt. Tam nương thực xin lỗi. Quý phi dạ lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới chính mình lại là như vậy, tưởng ngươi, không có nhìn thấy thời điểm cảm giác còn hảo, nhìn thấy ngươi kia một khắc. Nếu không phải trong lòng ngực còn ôm hài tử, ta đều tưởng không quan tâm nhào qua đi. Mạnh Sơ Đông nghe vậy cúi đầu vừa thấy, vừa lúc cùng quý phi dạ trong lòng ngực tiểu nữ nhi nhìn cách đôi mắt. Tiểu cô nương mở to mắt to nhìn chính mình cha, sau đó vươn bàn tay nhỏ, a a hai tiếng. Quý phi dạ bất đắc dĩ cười một chút, lôi kéo Mạnh Sơ Đông ngồi xuống, đem tay tiểu nữ nhi hướng hắn tay một phóng. Lại đem bị nàng bỏ qua một hồi lâu nhi tử ôm lên. Lại lần nữa nhìn đến bọn họ cái gì cảm giác. Giống như ta đi lúc ấy trưởng thành một ít. Mạnh Sơ Đông có chút không xác định, nỗ lực hồi ức một chút chính mình đi thời điểm hai cái hoa hoa bộ dáng, theo sau thập phần khẳng định gật gật đầu, là trưởng thành một ít. Xem a, các ngươi cha cỡ nào không phụ trách nhiệm, hắn một lần thấy các ngươi cùng lúc này đây thấy các ngươi đều cảm thấy các ngươi trưởng thành không ít, có phải hay không? Mạnh Sơ Đông sửng sốt, theo sau có chút bất đắc dĩ, tam nương ta. Hắn tưởng tượng, phía trước chính mình đã nói qua thực xin lỗi, hiện tại lại nói thực xin lỗi cũng không được tốt, nhưng là không nói thực xin lỗi hắn lại không biết nên nói cái gì mới hảo, tức khắc mắc kẹt. Quý phi dạ thẳng dựa vào hắn thân, ngươi buổi chiều đi. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, theo sau nghĩ đến lắc đầu quý phi dạ cũng nhìn không thấy, liền đã mở miệng, không phải. Ta cùng Phan Đại Nhân thương lượng qua, ở nhà ở lâu một ngày, chỉ là hậu thiên sáng sớm vẫn là muốn đuổi qua đi. Phan Đại Nhân tình huống như thế nào? Lúc đầu gặp ám sát, sau lại bởi vì thiền nương duyên cớ, mới có thể giải độc, trải qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, hiện tại thân thể đã không ngại, cho nên hắn một lần nữa bắt đầu xử lý đưa ra giải quyết chung. Quý phi dạ gật gật đầu, vậy ngươi nhất thời đi không khai. Là bởi vì cái kia đồng chi Trương Phàn cũng đã xảy ra chuyện. Tam nương ngươi thật thông minh, Mạnh Sơ Đông trong ánh mắt hàm ý cười, hắn mất tích, chúng ta tra qua, hắn hẳn là đào tẩu. Bất chiến mà chạy. Đỗ Nhu Nhược nói gì chiến dũng khí. Ngươi thực tức giận a. Quý phi dạ chọc chọc Mạnh Sơ Đông ngực. Mạnh Sơ Đông một tay ôm lấy ngồi ở hắn chân tiểu nữ nhi, một cái tay khác bắt được quý phi dạ ngón tay, bất đắc dĩ hô một thân, tam nương. Quý phi dạ ngồi ngay ngắn, rút tay mình về, một lần nữa ở Mạnh Sơ Đông ngực điểm điểm, như thế nào? Hiện tại liền chạm vào ngươi đều chạm vào đến không được sao? Không có không có. Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu, bắt lấy quý phi dạ tay đặt ở chính mình trước ngực, ngươi tùy tiện chạm vào. Ta cả người đều là tam nương, không có tam nương không thể đụng vào địa phương. Bên ngoài truyền đến phịch một tiếng, quý phi dạ xuyên thấu qua xa mảnh xem qua đi, thấy Hồng Hạnh vẻ mặt hoảng loạn. Cái kia, Trần bà nói thiếu gia cùng tiểu thư tới rồi ăn nai lúc, làm ta tiến vào đem bọn họ ôm đi ra ngoài cấp bà vũ uy nai. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1595 bích trời cao mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Bọn nha hoàn đem hai đứa nhỏ ôm đi ra ngoài, lúc này hai người thân cũng chưa hài tử, trong phòng là chân chính chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hơn nữa Hồng Hạnh đi ra ngoài thời điểm liên tục bảo đảm, nói nàng khẳng định sẽ không lại vào nhà, bất quá tiểu nha hoàn vẫn là lá gan đại tới một câu, chủ tử, ngọ ăn cơm các ngươi cũng không thể đã quên a. Quý phi dạ vốn định nói loại chuyện này sao có thể quên, kết quả ngay sau đó Mạnh Sơ Đông liền ôm lấy nàng. Hắn thanh âm có điểm nhẹ, câu nhân tâm có điểm ngứa, chỉ nghe hắn than thở một tiếng, tam nương, ta rất nhớ ngươi. Quý phi dạ một lát mềm thân mình, đầu nhập Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, gương mặt dán hắn ngực, nghe nơi đó quy luật hữu lực tiếng tim đập, tâm dần dần an ổn xuống dưới. Không lâu lúc sau, quý phi dạ liền cảm giác chính mình đầu vai một trọng, nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai là Mạnh Sơ Đông đã ngủ. Nhìn hắn đáy mắt thanh ảnh, quý phi dạ trong lòng hiện lên một tia đau lòng, thế Mạnh Sơ Đông trừ bỏ áo ngoài, đem hắn đỡ nằm đi xuống. Lại đi ninh khăn tinh tế cho hắn lau mặt. Theo sau quý phi dạ ra cửa phòng đón chính mình bên người đại nha hoàn kinh ngạc mặt đi qua đi quản gia yến sửa đến vãn. Chủ tử phát sinh chuyện gì? Nếu phu quân đã trở lại, như vậy có chút người nên thỉnh bàn tiệc cũng đổi thành tam bàn, nội quyến một bàn, ngoại nam hai bàn, trình tiên sinh cùng hạ thúc đều phải thỉnh, lâu lão nơi đó cũng nên đi trương thiệp. Sau đó Hạ Tùng Dương dù cùng Tưởng Phi đại ca bên kia cũng muốn mời đi theo, còn có Trúc Tây huyện bên kia tuần thú cùng chủ bộ, Hoa Đô huyện nơi này chủ bộ, đây đều là nên thỉnh. Ta hiện tại đem thiệp viết, ngươi chạy nhanh an bài người đi đưa thiệp, đồng thời muốn đem tình huống nói rõ ràng, đã biết. Hồng Hạnh vội vàng ứng quay đầu nhìn về phía Thúy Lũ, ngươi nhanh lên đi cấp chủ tử mài mực. Ta đi phòng bếp bên kia trước nói một tiếng, có chút bị không đủ đồ ăn nên mua chạy nhanh đi mua. Trong lúc nhất thời, Mạnh Trạch càng thêm bận rộn. Quý phi giả đem thiệp viết hảo, phân biệt giao cho gã sai vặt, làm cho bọn họ chạy ra đi đưa thiệp, chính mình tắt tới rồi phía trước, nghe quản gia cùng các nơi quản sự đều trở về một lần lời nói, này thuần túy làm cái gia yến cùng đãi khách vẫn là bất đồng. Cũng may Hoa Đô huyện bên này hết thảy đều so đơn giản, quý phi dạ lại đây cũng định rồi cái tiệc tối thỉnh địa phương. Cũng phòng khách nơi đó hơi chút mát lạnh một chút, khai cửa sổ lúc sau có gió thổi tiến vào, đảo cũng thoải mái một ít, bất quá phải chú ý vào đêm phía trước muốn đem trong bụi cỏ con muỗi đều hôn một lần, nếu không đêm nay không phải ăn cơm, mà là uy muỗi. Quản sân bà tử lập tức lên tiếng, tỏ vẻ vãn nhất định gọi người đem phòng khách kia phủ cận con muỗi đều hôn. Sau đó là phòng khách trang trí, tiệc tối thỉnh phải dùng đồ sứ từ từ, từng cách định rồi xuống dưới lúc sau, đã là tới gần ngọ. Quý phi dạ đứng dậy hướng chính mình phòng đi, nàng muốn đi xem Mạnh Sơ Đông nghỉ ngơi như thế nào, này cơm chưa còn khởi không đứng dậy ăn. Tới rồi trước giường vừa thấy quả nhiên Mạnh Sơ Đông vẫn là ngủ thực trầm, nghĩ đến nửa đường nàng gặp được cùng Mạnh Bình ở bên nhau Trình Tam trực tiếp nói cho nàng trong khoảng thời gian này Mạnh Sơ Đông mỗi ngày vẫn cũng có thể ngủ như vậy một hai cái canh giờ, liền đau lòng không được. Quý phi dạ thậm chí suy nghĩ bằng không làm Mạnh Sơ Đông không cần như vậy liều mạng hảo. Chỉ là lời này quý phi dạ không có khả năng nói ra, cũng chỉ đẹp Mạnh Sơ Đông ngủ nhan thở dài một hơi. Tam nương. Mạnh Sơ Đông đột nhiên mở to một chút mắt, ngơ ngơ màng màng hô một tiếng quý phi dạ. Quý phi dạ cho rằng hắn muốn nói gì, liền thò qua đầu đi, không ngờ Mạnh Sơ Đông ngay sau đó đóng đôi mắt, còn thuận thế duỗi tay câu lấy quý phi dạ, đem nàng kéo xuống ghé vào hắn thân, cánh tay cô ở nàng, không cho nàng đứng dậy. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1596 bích trời cao mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ ghé vào Mạnh Sơ Đông thân, ngốc một giây mới phản ứng lại đây, Mạnh Sơ Đông này căn bản cũng chưa tỉnh, chỉ là theo bản năng cảm giác được nàng tồn tại. Cho nên lôi kéo nàng cùng nhau nghỉ ngơi mà thôi. Ui, ngươi sẽ không làm ta như vậy ngủ đi. Rất khó chịu. Quý phi dạ dối tay đẩy đẩy Mạnh Sơ Đông ngực. Mạnh Sơ Đông liền tùng buông tay cánh tay. Bất quá vẫn là không bỏ quý phi dạ đi. Quý phi dạ dở khóc dở cười. Ngươi dù sao cũng phải làm ta lên cởi áo ngoài đi. Lăn lộn trong chốc lát, quý phi dạ mới thuận lợi cởi áo ngoài, ở Mạnh Sơ Đông bên người nằm xuống. Có lẽ là lâu dài hành thành thói quen, quý phi dạ mới nằm xuống tới, Mạnh Sơ Đông liền vươn một cái cánh tay cấp quý phi dạ gối. Quý phi dạ nhìn này cánh tay, trong lòng tuy rằng niệm cũng không sợ đợi chút tê mỏi lấy không đứng dậy, lại không chút khách khí gối đi. Theo sau nàng nghiêng thân mình nhìn Mạnh Sơ Đông, nhìn nhìn cũng cảm thấy buồn ngủ đánh út lại, chậm rãi đóng đôi mắt đã ngủ. Một giấc này ngủ tới rồi buổi chiều, quý phi dạ mở to mắt thời điểm, nhìn đến Mạnh Sơ Đông chính ôn nhu nhìn nàng. Nàng hơi chút dịp một chút, cảm giác được chính mình như cũ gối Mạnh Sơ Đông cánh tay, sắc mặt khẽ biến, ngươi tay sẽ không đắc một đi. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không có, ngươi lại không nặng. Hơn nữa ta cũng không phải vừa động cũng chưa động quá. Quý phi dạ dối tay nhéo nhéo hắn cánh tay, phát hiện hắn cánh tay cơ bắp lại ngạnh lại hữu lực, nàng dễ dàng đều niết bất động, liền tin hắn hiện tại là thật sự không chết lặng. Hiện tại giờ nào? Mạnh Sơ Đông móc ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua, giờ dần chính. Nha, đều lúc này. Quý phi dạ cả kinh. Vội vàng ngồi dậy thuận tiện đẩy đẩy Mạnh Sơ Đông, ngươi cũng chạy nhanh lên, ta ngỏ tặng mấy chương thiệp đi ra ngoài, lâu lão hạ thúc bọn họ đều thỉnh, lúc này sợ là đều đã tới cửa, ngươi chạy nhanh lên đi tiếp đón bọn họ. Vừa lúc này Hồng Hạnh bên ngoài gian nhẹ nhàng hô một tiếng chủ tử, quý phi dạ vội vàng lên tiếng. Làm sao vậy? Hồng Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử, trong huyện lâu lão, còn có Hạ Đình Hạ lão gia bọn họ đều lại đây, chủ tử ngươi cùng lão gia có phải hay không nên đi ra ngoài nghênh đón một chút. Nghênh đón là không còn kịp rồi, bất quá rửa mặt một phen đi phía trước đãi khách vẫn là tới kịp. Quý phi dạ lại đẩy một chút còn không có động tĩnh, Mạnh Sơ Đông thúc giục hắn chạy nhanh rời giường, thuận tiện phân phó Hồng Hạnh trước đi ra ngoài nói một tiếng, bọn họ mã đến. Hồng Hạnh ứng lại đi ra ngoài. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông bắt lấy quý phi dạ không nhúc nhích, tam nương thân một chút được không? Quý phi dạ sườn sốt, ngươi. Đều cái này thời điểm, ngươi. Quý phi dạ thập phần bất đắc dĩ cúi đầu ở Mạnh Sơ Đông gương mặt hôn một cái, như vậy, không có. Gần là như thế này, Mạnh Sơ Đông đã thực thỏa mãn, mặt mang cười bò lên đến mặt sau trong tịnh phòng rửa mặt, sau đó cùng quý phi dạ chào hỏi, vội vàng đi tiền viện. Nhưng thật ra quý phi dạ, lên lúc sau đi tủ quần áo một lần nữa lấy một bộ quần áo. Nàng phía trước xuyên quần áo trên người tính chất lại nhẹ lại mềm, là không trải qua lăn lộn, ngủ phía trước bị Mạnh Sơ Đông như vậy dùng một chút lực, sớm không thành bộ dáng. Rửa mặt xong đổi hảo quần áo, quý phi dạ ra cửa nhìn đến Thúy Lũ, hỏi một chút hài tử ở nơi nào, nghe Thúy Lũ nói Trần bà làm cho bọn họ ngủ ở cách vách phòng, lại đi cách vách phòng nhìn nhìn hài tử, lúc này mới vội vàng đi phía trước viện đi đến. Tới rồi tiền viện, quả nhiên Hạ Thiệp mời đi theo khách nhân cơ hồ đều tới rồi, mà Mạnh Sơ Đông giờ phút này đang ở nhất nhất tiếp đón bọn họ. Nhưng thật ra Hạ Thẩm nhìn đến quý phi giả ánh mắt sáng lên, tam nương, ngươi đã tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1597 bích trời cao mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Này hai hài tử lớn lên cũng thật hảo. Hạ Tùng nương hai nhi tử, đại nhi tử ở quân, khi nào có thể thành thân cũng không biết. Tiểu nhi tử chính vùi đầu khổ đọc sách, này thành thân ít nói còn phải 1-2 năm, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng ôm tôn tử. Lúc này nhìn đến Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm, Hạ Tùng nương hỏi quý phi dạ một tiếng. Liền thật cẩn thận đem Mạnh Hủ ôm ở tay, nhìn tiểu tử này không khóc cũng không nháo, ngẩng đầu lộ ra tươi cười bộ dáng, trong lòng thích đến không được. Đúng là lúc này, Mạnh Sơ Đông từ trước mặt làm người tặng cái hộp lại đây, nói là cho hai đứa nhỏ chuẩn bị trăm ngày lễ vật, làm quý phi dạ nhất định phải tự mình mở ra. Quý phi dạ từ nhỏ tư tay đem hộp tiếp nhận tới, cũng không kiêng dè cái gì, làm cho Hạ Tùng nương mặt cấp mở ra. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là hai khối trường mệnh khóa. Hạ Tùng nương thăm dò nhìn thoáng qua, di, này khóa hoa văn nhìn rất mới mẻ, nhà của chúng ta Tùng Nhi chính là ở cửa hàng bạc đánh, mặt điêu khắc con rơi, này con rơi là có phúc ý tứ, mặt còn khắc lại sống lâu trăm tuổi tới. Quý phi dạ cầm lấy thứ nhất khối trường mệnh khóa, khóa đồ án là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, liền cười. Nhà ta này hai đứa nhỏ không phải kêu Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm sao? Nhũ danh kêu Húc Ca Nhi, cái này là Húc Ca Nhi trường mệnh khóa, mặt đây là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông đâu. Hạ Tùng nương vừa nghe kia Hàm tỷ nhi chính là cái gì? Quý phi dạ cầm lấy tới cấp nàng nhìn thoáng qua, cầm lý cũng là có phúc tượng trưng, này hoa sen lại kêu Hàm Đảm, chính ớ tiểu cô nương tên. Hạ Tùng nương nghe xong liên tục gật đầu, Mạnh đại nhân nhưng thật ra rất có tâm, cũng rất thương yêu hai đứa nhỏ. Quý phi dạ dứt khoát lấy trường mệnh khóa cấp hai đứa nhỏ quải, nhưng thật ra Hạ Tùng nương ánh mắt tiếp tục dừng ở cái kia gỗ đàn hộp, này hộp ta coi có hai tầng. Quý phi dạ sửng sốt, cấp Húc Ca Nhi cùng Hàm tỷ nhi mang hảo trường mệnh khóa lúc sau, duỗi tay đem gỗ đàn hộp lấy lại đây, xốc lên tầng thứ hai. Liền nhìn đến bên trong lẳng lặng nằm một thanh tay kính. Hạ Tùng nương nhìn liền cười, này hai cái nai hoa hoa hiện tại nhưng dùng không tay kính, đây là Mạnh đại nhân tặng cho ngươi đi. Quý phi dạ cầm lấy tay kính nhìn nhìn, mặt trái kia một đóa dùng bích tỷ được khảm mà thành tường vi hoa thập phần tươi đẹp, thả nhan sắc phối hợp thích hợp, tươi mới dường như ngày xuân lý chính ở thịnh phóng tường vi. Hạ Tùng nương liền lộ ra tươi cười. Này tay kính làm cũng thật đẹp, ta mới đi qua Tuyền Châu thành cửa hàng bạc không bao lâu, nhưng không như vậy tay kính bán, này Mạnh đại nhân chính là thật thật phí tâm tư. Quý phi dạ ánh mắt dừng ở tay kính, tùy tay đem tay kính phiên một mặt kính mặt đối diện nàng chính mình, chỉ thấy được kia hình bầu dục kính mặt chiếu ra một người tới. Người nọ mặt mày như hỏa, mắt đuôi mang theo một chút phong lưu bừa bãi, điểm điểm ý cười giấu ở đáy mắt, lại như thế nào cũng tàng không được, luôn là một không cẩn thận lộ ra tới. Hai má hơi hơi phiếm hồng, hình như là ngày xuân đào hoa cánh hoa chảy xuống một chút màu đỏ, không cẩn thận nhiễm ở gương mặt, như thế nào cũng cởi không được sắc. Quý phi dạ dối tay sờ sờ chính mình mặt, nghĩ thầm chính mình hiện tại lại là dáng vẻ này sao? Hạ Tùng Nương ở một bên nhìn quý phi dạ bộ dáng, nghĩ thầm Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ này vợ chồng son thoạt nhìn thật sự khá tốt, phu thê ăn ái không nói, hiện giờ nhi nữ song toàn, Mạnh Sơ Đông thoạt nhìn tiền đồ rộng lớn, quý phi dạ bản thân cũng là có khả năng, như vậy một đôi tiểu phu thê, về sau nhật tử nhất định quá không kém. Nghĩ đến đây, Hạ Tùng Nương lại nghĩ đến nhà mình nhi tử, theo sau nghĩ lại nghĩ đến. Hạ Tùng về sau khẳng định là muốn đi theo Mạnh Sơ Đông, nói không chừng về sau cũng có thể có tiền đồ, nỗi lòng lập tức bình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1598 bích trời cao mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Ván mở tiệc chiêu đãi còn tính náo nhiệt. Nữ quyến này một bàn, trừ bỏ Hạ Tùng Nương bên ngoài cũng chúc Tây huyện vị kia chủ bộ nương tử cùng nhau lại đây, lại thêm Tiền Nương, Mạnh Kiều Hạnh vài người ngồi một bàn. Mọi người đều không phải rất quen thuộc, cũng an an tính tính ăn cơm, bàn nghe quý phi dạ nói chút lời nói, ăn cơm xong lúc sau, mọi người ngồi ở cùng nhau tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó vị kia họ Lỗ chủ bộ nương tử vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn quý phi dạ. Quý phi dạ có chút kinh ngạc, Lỗ nương tử theo sau nói, ta cùng phu quân thành thân cũng có 2 năm, nhưng này bụng lão không thấy động tĩnh, vẫn là huyện lệnh phu nhân hảo, lập tức hoài 2 cái, nhi nữ song toàn. Hạ Tùng Nương liền khuyên nhủ, đứa nhỏ này cũng là muốn xem duyên phận, không cần cấp, ngươi đem thân mình dưỡng hảo, tâm tình thả lỏng một chút, nói không chừng a, hài tử tới. Là như thế này sao? Lỗ nương tử nghe xong, lại vẫn là lấy đôi mắt nhìn quý phi dạ. Quý phi dạ trong lòng khẽ lắc đầu, mặt lại không lộ thanh sắc, cùng hạ thẩm nói giống nhau, quan trọng là chính mình, không cần vẫn luôn trong lòng khẩn trương, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng thân thể của ngươi, ngươi tâm tình thả lỏng, nói không chừng ngày đó hài tử có. Lỗ nương tử tâm tình buông lỏng, là như thế này a, ta đây trở về thử xem. Hạ Tùng Nương xem nàng bộ dáng này, sợ nàng nếu là thật sự hoài không, ngược lại trách tội đến quý phi giả thân, dứt khoát nói, ngươi cũng mới đến Trúc Tây huyện không bao lâu đi. Kia Lỗ nương tử vội vàng gật đầu, ta nhà chồng lúc trước là uyển huyện bên kia, sau lại phu quân đến Mạnh đại nhân thuộc hạ làm việc, ta mới đi theo cùng nhau tới bên này. Chẳng trách chăng ngươi không biết. Ở Trúc Tây huyện bên kia có làm đào âm sơn có cái an ni cô cung phụng Tống Tử Quan Âm, vẫn luôn đều rất linh, Lỗ nương tử ngươi nếu là trong lòng không an ổn nói, đi cầu xin Tống Tử Quan Âm, nói không chừng linh đâu. Kia Lỗ nương tử ánh mắt sáng lên, là thật vậy chăng? Kia đào âm sơn ta cũng nghe người nhắc tới quá. Mơ hồ nghe người ta nói sơn có tòa An Ni Cô, không nghĩ tới kia An Ni Cô Tống Tử Quan Âm còn thực linh, ta đây trở về muốn sơn đi cúi chào. Quý phi dạ hướng Hạ Tùng Nương đầu đi cảm kích liếc mắt một cái, theo sau liền đem đề tài cấp kéo ra. Quý phi dạ bồi ngồi trong chốc lát, liền có hạ nhân lại đây hồi sự tình, nói một tiếng cáo tội liền trước tiên rời đi đi xử lý sự tình đi, Thiền Nương cũng mượn cơ hội rời đi, Mạnh Kiều Hạnh một cái tiểu cô nương, vốn dĩ không cần để ý này đó, liền nói phải đi về nhìn hài tử, cũng đi theo đứng dậy rời đi. Lỗ nương tử vốn dĩ muốn đưa ra đi xem hài tử, nhưng là vừa thấy quý phi dạ đều không còn nữa, chính mình cũng ngượng ngùng nói ra, đành phải tiếp tục lôi kéo Hạ Tùng Nương nói chuyện. Hạ Tùng Nương trong lòng thầm than, cái này Lỗ nương tử xác thật có chút ánh mắt thiện cận, quý phi dạ cũng không thích trước mặt ngoại nhân đàm luận chính mình hài tử, cũng không thế nào thích nói cập tự thân, cái này Lỗ nương tử còn thế nào cũng phải lôi kéo quý phi dạ không ngừng nói. Cũng không biết cái kia lỗ chủ bộ là cái dạng gì tính tình, nếu là cùng cái này lỗ nương tử giống nhau sẽ không xem người sắc mặt nói, chỉ sợ về sau lộ cũng đi không dài xa. Một bên nghĩ như vậy, Hạ Tùng nương chậm rãi cùng này lỗ nương tử đáp lời nói thẳng đến bên ngoài thiên đều hắc thấu, mới có người tới nói đằng trước tan. Hạ Tùng nương lo lắng Hạ Đình uống nhiều quá, liền vội vàng đứng dậy, mặt lộ vẻ ra xin lỗi. Ta mau chân đến xem ta kia đương ra uống say không có, nếu là uống nhiều quá, đêm nay lộ nhưng không dễ đi. Lỗ nương tử vừa nghe, cũng đi theo đứng dậy, đúng rồi, ta cũng phải nhìn xem nhà ta phu quân, nhưng đừng uống nhiều quá, hắn vừa uống nhiều muốn phun. Nói lỗ nương tử liền xách theo váy hướng bên ngoài chạy tới. Hạ Tùng nương nhìn thẳng lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1599 bích trời cao mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông hôm nay vui vẻ, không khỏi uống có chút nhiều, vào nhà thời điểm vẫn là một thân mùi rượu, nhìn đến Quý Phi dạ nhíu mày, liền chạy nhanh đi tịnh phòng. Chờ đến hắn đem chính mình một thân mùi rượu toàn bộ tẩy đi thanh thanh sảng sảng đi ra thời điểm Quý Phi dạ đã thay đổi quần áo trên giường ngồi xuống. Mạnh Sơ Đông nhớ rõ vừa mới hai đứa nhỏ còn trên giường trước trong nôi nằm, lúc này nôi cũng không còn nữa, liền hỏi một câu. Ngươi uống nhiều như vậy, một thân mùi rượu, hướng về phía bọn họ làm sao bây giờ? Mạnh Sơ Đông nhìn còn tính vững chắc, thực tế đi đến trước giường. Liền đột nhiên một chút ngồi xuống, nhắm mắt lại hôn mê trong chốc lát mới mở mắt ra. Hắn tiến đến Quý Phi dạ bên người, ngơ ngơ hồ hồ hô một tiếng tam nương. Quý Phi dạ thập phần bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít. Mạnh Sơ Đông đầu chống Quý Phi dạ hõm vai, bắt đầu nỗ lực hồi tưởng chính mình uống lên nhiều ít, vuốt ngón tay tính một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ. Vậy ngươi như thế nào uống nhiều như vậy? Quý Phi dạ thay đổi cái hỏi pháp, khai, vui vẻ, như vậy vui vẻ. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông một nghiêng đầu, vừa lúc đối với Quý Phi dạ sườn mặt, ta đều đã lâu chưa thấy được tam nương ngươi, nhìn đến ngươi hảo. Hảo vui vẻ. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng hảo hảo, đang ở khỏe mạnh bình bình an an lớn lên, ta làm bọn họ cha, cũng muốn hảo hảo nỗ lực phấn đấu, muốn đem Tuyền Châu thành lộng. Lộng an ổn, làm cho bọn họ có thể bình bình an an lớn lên. Mạnh Sơ Đông lại nhảy nói Quý Phi dạ chính quý đầu nhìn tay thư, ngẫu nhiên nghiêng đầu xem Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, chậm rãi nghe được Mạnh Sơ Đông thanh âm thấp đi xuống, liền nhẹ nhàng đẩy đẩy Mạnh Sơ Đông tỉnh tỉnh, đợi chút canh giải rượu muốn đưa lại đây, ngươi uống một chút, bằng không ngày mai sớm sẽ đau đầu. Mạnh Sơ Đông liền tỉnh táo lại. Vừa lúc này Hồng Hạnh bưng canh giải rượu ở bên ngoài hỏi một câu được đến Quý Phi dạ khẳng định hồi đáp lúc sau liền bưng khay đi vào tới, đem canh giải rượu phóng tới tủ đầu giường. Mạnh Sơ Đông xoa xoa huyệt thái dương, duỗi tay bưng lên canh giải rượu, một ngụm liền uống lên đi xuống. Giống nhau canh giải rượu nhiều là chua cay, thả nhiều hơn giấm, Quý Phi dạ phân phó đi xuống canh giải rượu lại là phòng bếp nấu giờ cơm lưu lại nùng nước cơm, bỏ thêm đường trắng ở bên trong, bên cạnh cái đĩa còn thả một viên tước tốt lê. Uống qua ngọt nước cơm, Mạnh Sơ Đông lại ăn mấy khối lê, cảm giác dạ dày bên trong thoải mái không ít, liền lại dựa đến Quý Phi dạ bên người, tam nương, như thế nào ngươi chuẩn bị canh giải rượu đều cùng người khác không giống nhau. Quý Phi dạ híp híp mắt, nga. Gần đây ngươi uống say quá. Mạnh Sơ Đông thành thành thật thật gật đầu, đánh thắng cướp biển lúc sau, cùng Đào tướng quân cùng nhau uống xong rượu, uống xong cảm thấy có điểm nhiều, tìm Chi Châu phủ người nấu một chén canh giải rượu, lại toan lại cay, đêm đó không ngủ hảo, dứt khoát lên xem công. Kết quả hiệu suất đặc biệt thấp. Quý Phi dạ nghiêng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, phát giác hắn còn ủy khuất. Không khỏi có chút buồn cười, kia rượu chính là chính ngươi uống xong đi a, chẳng lẽ Đào tướng quân cầm rượu rót ngươi? Mạnh Sơ Đông đột nhiên hiên ngang lấm liệt lên, đó là tế điện hy sinh các tướng sĩ rượu, nhất định phải uống. Bọn họ vì bảo vệ Tuyền Châu thành mà chết, không thể làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng. Quý phi dạ đang muốn hỏi Mạnh Sơ Đông cái gì, cảm giác được chính mình đầu vai một trọng, nhìn kỹ qua đi, nguyên lai Mạnh Sơ Đông đã ngủ rồi. Cũng may bằng quý phi dạ sức lực, đem Mạnh Sơ Đông dọn đến giường căn bản không thành vấn đề, chờ đem Mạnh Sơ Đông phóng tới giường nằm hảo, quý phi dạ buông tay thư thổi tắt ánh nến, chuẩn bị ngủ.